ta được kế thừa một hành tinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao con bé vẫn chưa tỉnh? Không phải bác sĩ nói con bé đã hồi phục rồi sao? Mẹ, không tỉnh lại không phải là tốt hơn sao? Tùy ý lại kiêu ngạo, giống như người nằm trong khoang chữa trị không phải là chị họ của cô. Người phụ nữ ăn mặc tinh tế vừa nghe thấy lời nói của con gái, vội vàng che miệng cô lại, trách cứ. Con muốn chết sao? Câm miệng lại. Sau này còn nói những lời như vậy xem mẹ có đánh con hay không. Cô gái trẻ khinh thường hừ lạnh một tiếng, lời này cô cũng không nói sai, dù sao ba mẹ của người chị họ này cũng biến mất trong một chuyến đi du lịch giữa tinh hà, chính phủ liên bang đã tuyên bố tử vong, bất quá chỉ là một cô nhi mà thôi. Trong chất lỏng chữa trị màu xanh biếc, thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp bình tĩnh lại ôn nhu, mái tóc xoăn giống như rong biển ngoan ngoãn tản ra, hai tay đan xen trước bụng, thật giống như là chỉ đang an tĩnh ngủ thiếp đi. Hai người đi ra khỏi phòng, không chú ý tới cô gái phía sau họ, lông mi khẽ run rẩy, ngón tay khẽ động đậy. Khụ khụ khụ khụ, hiện tại tình huống gì, không phải nàng bị sét đánh chết sao? Chẳng lẽ tổ tiên hiền linh, nhìn nàng đáng thương nên đã ra tay cứu nàng một mạng? Thương Chi nhanh chóng lắc đầu, không có khả năng. Nàng không phải thiên tài trong tộc, trình độ tu luyện không cao không thấp, thật vất vả mới độ kiếp, ai biết ngày đó xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Cửu đạo thiên lôi ầm ầm hướng nàng bổ tới, đối với nàng mà nói, cơ bản chính là một cục diện phải chết. Chỉ là, bây giờ là tình huống gì? Thương Chi ngửi ngửi chất lỏng trên người, một mùi cỏ cây, ngược lại không khó ngửi, chỉ là, từ khi nào cô lại có mái tóc dài như vậy? Còn có đôi tay này, làm sao có thể tinh tế và mềm mại đến như vậy? Thần nông nhất tộc tu luyện chính là dựa vào trồng trọt, dựa vào vật phẩm trồng trọt cao thấp để tăng lên đẳng cấp. Tất cả mọi người đều phải tự mình động thủ, bộ tộc bọn họ vì những vết chai sạn trên tay mình mà kiêu ngạo. Thương Chi không thể tin được, những vết chai sạn nàng vất vả nhiều năm mới có được đi đâu rồi. Đây không phải là tay của nàng. Nàng đắm chìm trong nỗi thống khổ mất đi vết chai làm bạn với mình nhiều năm không cách nào tự kiềm chế mà đau buồn, nghĩ về sau nhất định phải làm chúng trở về. Thương Chi ngẩng đầu nhìn bốn phía, nó nằm trong một cái bình kim loại chế tạo. Nếu không phải bên trong chứa đầy chất lỏng kỳ quái, nàng còn tưởng rằng đây là quan tài mà tộc chuẩn bị cho nàng. Phòng rất lớn, có một chiếc giường lớn thoạt nhìn rất dễ ngủ, sàn nhà trải thảm thật dày, trên tường dán giấy dán tường màu hồng nhạt, không đúng, đây hình như là tường chính nó có, nơi này tuyệt đối không phải là thế giới của cô. Ít nhất ở trong thế giới của nàng tuyệt đối sẽ không có trần nhà tựa như tinh không, vầng sáng lưu chuyển, thật giống như thật sự bầu trời đêm vậy. Thương Chi từ trong kho chữa trị bò ra, hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất. Nàng khôi phục trong chốc lát, miễn cưỡng có thể đi lại, hiện tại chủ yếu nhất chính là đi xem, mình biến thành ai. Ngày thường sau khi tu luyện, cô cũng đã xem qua không ít tiểu thuyết, chẳng lẽ cô thật sự xuyên không? Vậy có phải cô có thể giống như những nhân vật chính kia, bàn tay vàng mở ra rồi đi lên đỉnh cao của cuộc đời không? Thương Chi không uống không CCO chí hướng lớn như vậy. Nàng chỉ muốn đếm không được đất đai, chỉ nghĩ một chút, nàng liền vui vẻ hát lên tiếng. Chỉ là phòng tắm ở đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không thể chịu đựng được nữa. Thương Chi che bụng mình đang trướng lên, biểu tình quái dị, nơi này hình như không có cửa a, không nên a. Vừa nhìn thấy căn phòng này cũng không phải người bình thường ở, dựa theo lẽ thường mà nói, không nên không có phòng vệ sinh đồng bộ a. Ô ô ô, phòng vệ sinh ở đâu a? Ừm. Thương Chi cúi đầu, một thứ tròn trịa chắn dưới chân mình, trên đỉnh đầu vẫn luôn bốc lên một chấm đỏ, dựa theo kinh nghiệm sử dụng điện thoại di động của cô, hơn phân nửa là hết điện. Thương Chi, Thương Chi, Thương Chi, cho nên thân thể này cũng gọi là Thương Chi sao? Thật là có một chút duyên phận, tiểu đồ hiện tại không có thời gian nói chuyện với cậu, cậu có thể cho tôi biết phòng tắm ở đâu không? Quả cầu kim loại xoay người về phía sau, đi về phía vách tường, Thương Chi đành phải đi theo phía sau nó, chỉ là... đi một chút lại bị đụng vào tường. Cô ấy đã thấy gì? Vách tường tách ra, một cái toilet trang trí thập phần tinh xảo lộ ra. Quả bóng kim loại ọp ẹp ngẩng đầu lên, đôi mắt chợt lóe lên, máy móc nói. Toilet, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, Thương Chi luôn cảm thấy người máy này đang khinh bỉ cô. Chỉ là người bình thường ai có thể phát hiện vách tường này làm thật như vậy, cư nhiên sẽ là một cái cửa chứ. Chuyện sau này không cần kim loại cầu hỗ trợ. Cho dù khoa học kỹ thuật có tiến bộ như thế nào, người vẫn phải ăn uống la tát. Thương Chi ngồi trên bồn cầu, biểu tình vô cùng thoải mái. Xuỵt, xuỵt, nước tiểu nhanh hơn. Không đúng, cô đang làm gì vậy? Cô có đi tiểu không? Cô không phải là một đứa trẻ chứ? Thương Chi rốt cục đi tiểu xong, Kim Trúc Cầu viên mãn xoay người nhìn nàng, ánh mắt chớp nhanh hơn, hồng quang cũng lóe nhanh hơn. Làm không tệ, cảm ơn cậu. Đây rõ ràng là để khen ngợi. Thương Chi rốt cục có thể nhàn rỗi nhìn gương, mặc dù đã gặp qua nhiều mỹ nhân như vậy, nàng cũng phải khiếp sợ dung mạo của cô gái trong gương. Ánh mắt giống như hắc diệu thạch, vừa to vừa sáng, tràn đầy tinh quang, mũi cao môi anh đào, làn da trắng nõn không có một chút khuyết điểm, cùng diện mạo ban đầu của mình có 7-8 phần tương tự, nhưng có thêm một chút đơn thuần cùng non nớt, nhìn mặt này, phỏng chừng vẫn là một tiểu cô nương a. Thương Trì biến sắc, linh hồn mình xuyên không, huyết mạch thần nông còn có sao? Thần nông nhất tộc tu luyện không giống với những người khác, phải là người có được huyết mạch thần nông mới có thể tu luyện, nếu nàng không có huyết mạch thần nông, vậy còn không bằng bị thiên lôi chém chết thông khoái. Thương Chi tâm ngoan độc trực tiếp cắn rách ngón tay của mình, máu đỏ tươi chảy ra, cảm thụ được khí tức thần nông rất nhỏ trên huyết dịch, nàng yên tâm. Cũng may vẫn còn, tuy rằng tư chất không cao, nhưng tiếp tục làm ruộng là không có vấn đề gì. Chảy máu, điều trị, thanh âm bình thản của tiểu viên cầu trở nên bén nhọn, không ngừng đánh vào bắp chân nàng. Thương Chi ngồi xổm trước mặt nó, đem ngón tay chảy máu của mình đặt ở trước mặt nó. Nàng ngược lại muốn nhìn xem tiểu phá cầu này phải trị liệu như thế nào. Cánh tay kim loại tròn trịa từ trong bụng lấy ra một dược thủy, trực tiếp ngã lên ngón tay Thương Chi, máu rất nhanh ngừng lại, miệng vết thương mắt thường có thể thấy được khép lại. Điều này quá tuyệt vời. Cảnh báo giải trừ, cảnh báo được giải trừ. Thanh âm của tiểu viên cầu lại dịu dàng xuống, Thương Chi vỗ nhẹ đỉnh đầu nó, đi ra khỏi toilet. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không chỉ thay đổi thân thể, còn trực tiếp thay đổi một thế giới khác. Chính xác thì nơi này là ở đâu? Tiểu viên cầu nhắm mắt theo sau nàng, một bước cũng không rời đi. Thương Chi thay một thân quần áo sạch sẽ, sấy khô tóc mình, ngồi trên ghế da thoải mái, ghế da tự động bắt đầu xoa bóp cho cô. Cô ôm quả cầu nhỏ vào trong ngực, hưởng thụ nhắm mắt lại. Không chú ý tới quả cầu nhỏ toàn thân phiếm hồng sắc, tựa hồ là nhút nhát. Tên của cậu là gì? Vòng tròn. Cái tên này ngược lại cùng nó thập phần tương xứng, toàn thân đều là tròn. Cấp bậc trí tuệ của robot này hình như cũng không cao, chỉ có thể trả lời một vài câu hỏi đơn giản, hẳn là robot giúp việc gia đình. Thương Chi cầm đầu tròn trơn bóng, trong lòng có chút tiếc nuối. Cô còn nuôi mấy con mèo, may mà trước khi đổ kiếp đã đưa chúng ra ngoài, hiện tại cũng không cần lo lắng cuộc sống của chúng. Vừa rồi lúc nàng thay quần áo liền chú ý tới. Bên trong cổ tay phải của thân thể này có một tấm thiệp nhỏ bằng kim loại buộc rất chắc chắn, bất luận nàng dùng bao nhiêu khí lực cũng không giải được. Đây có phải là con chip cơ thể của cô ấy không? Tương tự như chứng minh thư hay một cái gì đó. Thương Chi nhìn con chip kia, không biết khởi động như thế nào, đành phải hỏi vòng tròn. Thương Chi, ngu ngốc, nhận dạng vân tay là được rồi. Thương Chi đặt ngón tay lên trên con chip, trước mặt lập tức xuất hiện một tấm màn hình ánh sáng. Góc trên bên trái chính là thông tin cá nhân của mình. Thương Chi, 22 tuổi, giới tính, nữ, đẳng cấp E, đây là giới tính gì? Thương Chi không hỏi mà cũng tự biết mà đăng nhập vào mạng xã hội của thế giới này, hiện tại nàng cuối cùng cũng hiểu được thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lịch sử nhân loại năm 3014, gặp phải một lần bức xạ trước nay chưa từng có, sinh mệnh thể đều phát sinh dị biến, không ít thú loại có thể tiến hóa thành nhân loại, có được trí tuệ. Nhân loại cũng có thể tiến hành thú hóa, sau lại trải qua mấy ngàn năm phát triển, các loại sinh mệnh thể trải qua sinh sôi nảy nở, sẽ có thể tự do chuyển sang hình người và hình thú sinh vật trí tuệ mới gọi là tinh tế nhân. Sinh mệnh mới sau khi sinh ra sẽ tiến hành giải trình tự cấp bậc gen, cấp bậc càng cao, hưởng thụ tài nguyên cùng phúc lợi càng tốt, trách nhiệm trả giá tương ứng cũng càng lớn. Nam có thể tiến hành thú hóa, nữ thời thơ ấu có thể, sau khi lớn lên không thể biến hóa. Vẫn là hình người. Người tinh tế không có hình người gọi là thú nhân, lực sát thương lớn, dễ dàng phát cuồng, là địa vị thấp nhất trong tất cả loài ở tinh tế. Người tinh tế không thể thú hóa khí lực nhỏ, tương đối yếu, nhưng so với thú nhân tốt hơn một chút, ít nhất bây giờ còn có thể tìm được một cái giống cái có đẳng cấp sinh sản là E. Huống hồ nguyên thân tự hồ càng thảm hơn một chút, nàng là một kẻ ngốc, tâm trí chỉ có 3 tuổi, trên thẻ thân phận của nàng, hai chữ đỏ thật lớn đánh dấu bên cạnh ảnh chụp của nàng. Tàn tật, cô ấy là một đứa trẻ khuyết tật trí tuệ. Cha mẹ nguyên thân hình như đều là người trong quân bộ, trong lần suốt tuần thường xuyên gần đây gặp phải tinh tế phong bão, ngay cả người mang tinh hạm cũng biến mất ở tinh hà mênh mông vô biên, sau khi tiến hành tìm kiếm xác nhận không có kết quả, tuyên bố tử vong. Để bồi thường, chính phủ đã đưa hai hành tinh cho gia đình cô. Chậc chậc chậc, không hổ là tinh tế thời đại, vừa ra tay chính là hai tinh cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hai tinh cầu này cũng không có rơi vào trên tay nàng, ngược lại bị thúc thúc của nàng lấy đi. Thương Chi tức giận đấm cái ghế một cái này có thể nhịn được sao? Hai tinh cầu, vậy có bao nhiêu đất có thể trồng chứ, nhất định phải cướp lại chúng. Về phần nguyên chủ hôn mê, hình như là từ trên cầu thang ngã xuống. Thương Chi có chút mơ hồ, trong đầu hình như có một chút ký ức như vậy. Không nghĩ tới lần ngã này, trực tiếp đem nguyên chủ ngã xuống, đem nàng ném vào. Nếu đã tới, không thể ngồi chờ chết, ít nhất tuyệt đối không thể tùy ý những người đó cướp đi tinh cầu mà cha mẹ nguyên chủ dùng sinh mệnh đổi lấy. Tròn tròn, chúng ta đi. Không có phản ứng, Thương Chi vừa nhìn, đèn đỏ đã ngừng nhấp nháy, xem ra là đã dùng hết điện. Theo cô tìm hiểu, người máy như tròn tròn có thể tự sạc, không nên hết điện a, khả năng duy nhất chính là có người giấu khay sạc của nó. Về phần là ai, đáp án không cần nói cũng biết. Cách chương.